Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, độc cô cầu bãi. Đi vào trước mặt hẻm nhỏ, Hạ Du gặp được con rơi nhỏ nói tới. Mấy nam nhân ý đồ đối với Byakushi làm loạn chân thực tình huống. 10 cái học sinh làm thành một vòng. Vòng tròn bên trong, Byakushi cái kia một thanh kiếm gỗ, cùng một cái khác cầm kiếm gỗ nam nhân giao thủ. Hạ Du liếc mắt trên bờ vai con rơi nhỏ. Con rơi nhỏ lập tức bay lên, chạy trốn tới bầu trời, cùng vây quanh học sinh đứng ở cùng một chỗ. Hạ Du nhìn xem bên trong hai người giao thủ. Byakushi chỉ là một cái trừ linh sư, kiếm thuật cũng không cao minh. Đối thủ của nàng mặc dù đồng dạng kiếm thuật chẳng ra sao cả, nhưng đến cùng so với nàng muốn mạnh hơn một chút. Tình hình bây giờ, căn bản là Byakushi đau khổ chống đỡ lấy. Sờ lên cái cằm, Hạ Du nghi hoặc, Byakushi vì cái gì tại nơi này đánh nhau? Nàng không phải đêm nay có chuyện gì sao? Hơn nữa, vây quanh ở bên này học sinh lại là cái gì quỷ? Lúc này, hắn nghe được bên cạnh học sinh trò chuyện. Xã trưởng muốn thắng. Xã trưởng, gia hỏa này là cái nào liên hợp xã trưởng? Không, hẳn là trong trường học xã đoàn xã trưởng đi. Đây là mang theo một cái xã đoàn sang đây xem chính mình cùng Byakushi tỉ thí. Bên cạnh học sinh nói tiếp. Lại nói, đến cùng là tình huống như thế nào? Ta chỉ biết là chúng ta bị đánh. Xã trưởng tới báo thù. Còn tưởng rằng là cái không tốt. Nhưng cô gái này thoạt nhìn là cô gái ngoan ngoãn a. Ngươi là biết người biết mặt không biết lòng. Tại vài ngày trước thời điểm, mấy người chúng ta đi qua tìm ban A tên kia. Trên nửa đường vô duyên vô cớ liền bị nàng đánh. Thì ra là như vậy. Thật là nhìn không ra a. Lại nói ban A ai? Chính là cái kia tại thu nhận học sinh thời điểm, chọn lấy chiếu chiếu kiếm cái kia. Cô gái này cũng là ban A a. Có phải hay không nghe được các ngươi muốn đi tìm bằng hữu phiền phức? Cho nên trước tiên đem các ngươi làm. Ngoặc kép chấm chấm. Giống như có chút đạo lý. Ta đi, vậy cái này trong đó có hiểu lầm a? Được rồi, bất kể nàng hiểu lầm không hiểu lầm, là nàng ra tay trước. Nghe được nơi này, Hạ Du rốt cuộc hiểu rõ tình huống. Lúc trước hắn còn tại nghi hoặc, cổ võ xã vì cái gì không đến tìm phiền toái với mình. Nguyên lai là nửa đường bị Byakushi cho cắt. Vòng tròn bên trong, nam nhân kiếm càng ngày càng nặng. Byakushi trèo trống càng ngày càng vất vả. Có đến vài lần, kiếm trong tay của nàng liền bị đánh bay ra ngoài. Đây cũng không phải là tỉ thí. Nam nhân rõ ràng có cơ hội thắng đắc thắng lợi, lại một mực kéo lấy, muốn đem Byakushi trong tay kiếm kích bay. Không có cái gì, so tại kiếm thuật tỉ thí thời điểm, trong tay kiếm bị đánh bay càng để cho người xấu hổ sự tình. Cho nên Hạ Du lần trước mới chạy nhanh như vậy. Nam nhân hít sâu một hơi, lại tăng lên của mình kiếm. Byakushi cảm giác bàn tay của mình đã run lên, mồ hôi trán cũng nhao nhao rơi xuống. Mồ hôi tiến vào con mắt của nàng, nhói nhói từ con mắt truyền đến, để động tác của nàng trì trệ. Nam nhân còn không có bỏ qua cơ hội này, hắn lui ra phía sau một bước, lực đạo từ xương sống phát ra, truyền đến trong tay mũi kiếm. Hắn đem kiếm luân ra ngoài, nhưng mà trong tưởng tượng trùng kích cũng không có truyền đến. Trong tay của hắn không còn kình lực, lập tức tán đi. Thuận lực đạo, hắn ngã nhào xuống đất. Vây xem các học sinh một mảnh xôn xao. Nam nhân không có chú ý là tình huống như thế nào. Các học sinh cũng là nhìn nhất thanh nhị sở. Tại nam nhân đem kiếm đập ra thời điểm, Hạ Du đột nhiên lẻn đến hắn trước mặt, đem kiếm gỗ đoạt lấy. Bọn hắn coi là Hạ Du là tại nam nhân không sẵn sàng tình huống dưới cướp đi kiếm, dựa vào là tất cả đều là đánh lén. Nhưng Byakushi biết, có thể tại một cái kiếm khách một kích toàn lực bên trong cướp đi kiếm của hắn là khó khăn dường nào. Nàng nhìn xem trước mặt thiếu niên, Hạ Du cầm giấy lau cho nàng xoa xoa mồ hôi trên mặt. Làm sao không dùng lực lượng? Hạ Du nói tới lực lượng là nữ hài thân là trừ linh sư lực lượng, hắn là người bình thường, Nữ hài trả lời, bởi vì là người bình thường, cho nên chính là mình thua, cũng không cần trừ linh sư lực lượng sao. Tại hai người trao đổi hai câu về sau, nằm dạp trên mặt đất nam nhân chính mình bò lên, hắn ngăn lại kích động xã viên nhóm, nhìn xem Hạ Du, hắn cũng biết, từ trên tay mình đem kiếm cướp đi là khó khăn dường nào. Không đau lấy, nam nhân nhìn xem Hạ Du, chỉ là phổ thông đoạt kiếm mà thôi. Hạ Du trả lời, nhưng là nam nhân cũng không tin. Không nên nói đùa, phổ thông kỹ nghệ, làm sao có thể cướp đi kiếm của ta. Hạ Du thở dài, quả nhiên nói thật đều là không có người tin. Hắn đem hai tay của mình vác tại sau lưng, 45 độ ngưỡng vọng bầu trời. Một trận gió bỗng dưng tại bên cạnh hắn nổi lên, đem hắn quần áo thổi run rẩy rung động. Một cỗ cô tịch bầu không khí từ trên người hắn truyền đến, chung quanh các học sinh đều bị bầu không khí này hù dọa ở. Nam nhân cũng giống như thế, nhìn xem dường như lâm vào hồi ức Hạ Du, hắn nhất thời hoảng loạn lên. Thật lâu, Hạ Du đem ngửa cúi đầu, hắn nhìn xem nam nhân phía trước, nhưng ánh mắt tiêu cự lại không tại nam nhân trên thân. Ở trong mắt Hạ Du, nam nhân tự hồ thấy được một sợi hào quang màu tím. Kia là thần bí mà cao quý ánh sáng. Hạ Du mở miệng, không sai, đây không phải là phổ thông một chiêu, mà là thất truyền đã lâu trích tinh thủ. Luyện đến chỗ sâu, chính là trên trời tinh quang, cũng có thể hái xuống. Đừng dọa người, nào có như vậy mơ hồ võ công. Nam nhân nói, thật không có sao. Hạ Du nhìn chằm chằm ánh mắt của nam nhân. Nam nhân bờ môi động hai lần, phản bác cũng không nói ra miệng. Hắn lý trí nói cho hắn biết đây là không thể tin. Nhưng là hắn mới vừa từ Hạ Du trong mắt nhìn thấy ánh sáng tím, lại nói cho hắn biết, đây là khả năng. Hắn bán tín bán nghi, đem từ trong tay nam nhân đoạt tới kiếm gỗ trả lại cho nam nhân. Hạ Du nói ra, đáng tiếc ta không có cái kia tư chất, khổ luyện hơn 10 năm, cũng chỉ là học được hơi có chút da lông, muốn tới thử một chút sao? Hạ Du cười nhìn lấy nam nhân. Nam nhân nắm chặt trong tay kiếm. Câu trả lời của hắn đã hết sức rõ ràng. 5 giây về sau, hắn huy động kiếm gỗ, hướng về Hạ Du đâm tới. Kia là hết sức nhanh chóng hơn nữa mạnh mẽ một kiếm. Một kiếm này so với nam nhân trước đó tất cả kiếm đều mạnh hơn. Hạ Du một cái dậm chân tránh đi. Nam nhân một mực xúc động trước mặt vách tường ra, đỡ lấy vách tường mới đứng vững thân thể. Hắn sững sờ nhìn về phía mình hai tay. Trong tay hắn kiếm đã biến mất vô tung vô ảnh. Không có người nhìn xem kiếm gỗ là thế nào biến mất. Chung quanh các học sinh chỉ là gặp đến nam nhân vọt tới Hạ Du trước mặt. Trong tay kiếm bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Kiếm tại Hạ Du trên tay. Hạ Du đem kiếm tựa tại một bên trên cành cây. Mang theo Byakushi, hắn hướng về bên ngoài đi đến. Chung quanh học sinh nhao nhao cho hắn tránh ra con đường. Ngươi là ai? Nam nhân hướng về Hạ Du bóng lưng hô. Độc Cô Cầu Bại, nghe được tên Hạ Du, chung quanh các học sinh hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ là bốn chữ này, liền cho bọn hắn áp lực thực lớn. Trích tinh thủ sao? Nam nhân nắm chặt bàn tay. Hắn hiện tại tin tưởng Hạ Du, đã một chiêu này khả năng đem toàn lực cầm kiếm gỗ cướp đi. Như vậy cướp đi một chút tinh quang, cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì. Một bên khác, Byakushi nhìn xem Hạ Du. Ban đêm hái cho ta xem một chút. Nữ hài nói là trích tinh thủ có thể trích tinh ánh sáng sự tình. Hạ Du hồi đáp, người không phải thật sự tin chưa? Ta nói mỏ, vì cái gì gạt người? Ta ngay từ đầu nói đây chẳng qua là phổ thông đoạt kiếm. Nhưng là tên kia không tin a. Vì chiếu cố tâm tình của hắn, ta chuyên môn viện một cái võ công tới dỗ dành hắn. Rất đạo đức đi, biết trích tinh thủ là gạt người về sau. Byakushi không còn nói chuyện này. Nàng cùng Hạ Du nói ra, đêm nay khả năng đụng phải sa đọa trừ linh sư, cho nên ngươi muốn trở về chuẩn bị. Đem nữ hài đưa đến trong nhà. Hạ Du trở lại nhà trọ, nói cho các đội hữu chuyện đêm nay. Rốt cục có thể tiếp xúc đến nhiệm vụ bí mật a. Tông Tự Minh kích động,